Nhưng mà thủy chung không ai dám can đảm động thủ. Nữ nhân này xảo hoạt như hồ. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đặt mình ở vị trí chính thống. Ai dám hướng nàng ra tay? Ai dám phản nghịch? Sẽ bị những thần vương khác vây công ngay lập tức. Thiên hậu nương nương cũng biết chính mình cũng bị những thần vương đế quân khác ngấp nghé. Bởi vậy ẩn thân thâm cư, rất ít lộ mặt. Cũng không người nào biết chân thân của nàng đến tột cùng giấu ở nơi nào. Sau khi Thương Thiên Đế Tôn chết, nàng chỉ lộ mặt qua hai lần. Hai lần đều là ở trên triều hội. Dưới tình huống chư thiên thần vương đế quân tề tụ. Tuy nói chư thiên thần vương đế quân đều muốn thiên hậu chết, bất quá lại không có can đảm bốc lên phong hiểm lớn nhất thiên hạ này mà ở trước mặt mọi người ra tay. Bởi vì như vậy người ra tay sẽ trở thành cái đích cho người khác công kích, chiếm lấy lý do đại nghĩa. Mà giờ khắc này, Đàm Tổ Thần Vương lại nói mục đích lần này của mình là giết thiên hậu. Quả thực ngoài dự đoán của Diệp Húc. Diệp Húc khẽ nhíu mày, theo ta được biết, thiên hậu đã tu thành đế quân. Một chiêu liền trấn áp huyền thiên đại đế áp niệm hóa thân. Đàm Tổ Thần Vương, ngươi căn bản không có bất luận phần thắng nào cả. Đàm Tổ Thần Vương thản nhiên nói, thiên hậu thâm bất khả chắc. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Ta ở trước mặt nàng, có thể không chết cũng đã may mắn. Vì sao ngươi còn muốn? Diệp Húc vừa mới nói ra miệng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe lên. Thất thanh nói, ngươi ý định ám toán thiên hậu, dẫn động chư thiên thần vương cùng một chỗ hạ thủ thiên hậu. Không sai. Đàm Tổ Thần Vương cười ha ha. Điềm nhiên nói, chư thiên thần vương, đế quân không dám làm người thứ nhất động thủ. Chủ yếu là sợ trên lưng mang tiếng xấu, khiến cho những thần vương đế quân khác công kích. Bọn hắn có tâm vấn đỉnh thiên đế, không muốn bởi vì động thủ với thiên hậu dẫn tới các thần vương đế quân khác thảo phạt, làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ta đã có tiếng xấu, sớm đã là vò mẹ lại sức. Vậy để ta làm người thứ nhất phá vỡ cuộc diện bế tắc này, hạ thủ thiên hậu. Chư thiên thần vương đế quân trong nội tâm tin tưởng, thiên hậu không chết, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có hy vọng vấn đỉnh thiên đế vị. Nhất định sẽ quý trọng cái cơ hội khó được này, âm thầm giúp ta đánh chết thiên hậu. Vạn nhất chư thiên thần vương sẽ không thừa dịp loạn mà vây công thiên hậu, ngươi chẳng phải chỉ còn đường chết. Diệp Húc thật sâu nhíu mày, quả quyết nói, cử động lần này thật sự quá nguy hiểm. Đàm Tổ Thần Vương gật đầu, ta chỉ có ba chiêu cơ hội. Một hơi thời gian. Trong vòng ba chiêu nếu không có thần vương đế quân khác ra tay, ta thua không nghi ngờ. Chỉ có thể bị thiên hậu tru sát, trở thành tấm gương cho nàng trấn nhiếp chư thiên thần vương đế quân. Cho nên cần người thứ hai ra tay. Ta là người thứ hai xuất thủ. Tạo hóa thần vương Phong Khinh Vân đảm nói, ngươi ra ba chiêu sau, ta sẽ thúc giục tạo hóa thần sơn, bề ngoài giết ngươi, trên thực tế lại công về phía thiên hậu. Chư thiên thần vương đế quân thấy ta thừa cơ ra tay với thiên hậu, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ lúc này chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ thiên hậu. Nhất định sẽ ngồi không yên. Tạo hóa vương phi cười khanh khách nói, số lượng thần vương thuần phục thiên hậu cũng không ít. Vạn nhất có người khác ngăn trở các ngươi, ta là người thứ ba ra tay, triệt để vạch mặt, kíp nổ thế cục. Có ba người chúng ta ra tay,